đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550, trị liệu. Hai càng cầu đặt mua. Cổ Nhất Nhiên không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh. Đã đến tuyệt cảnh bên trong. Hắn hít sâu một hơi. Nâng tay phải lên bàn tay. Nhìn thoáng qua lòng bàn tay. Tâm tình dần dần ổn định lại. Ánh mắt cũng biến thành cực kỳ lăng lệ. Phảng phất coi nhẹ sinh tử. Tâm cảnh cũng có biến hóa. Ta cái này một chiêu. Cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Đã Vu Đại Giáo Chủ bức ta. Ta liền không có lựa chọn nào khác. Chỉ mong có thể để cho Vu Đại Giáo Chủ hài lòng. Hắn đơn trưởng nâng lên. Tay trái hướng phía đan điền khí hải điểm kích. Phanh phanh. Khí hải bắt đầu cháy rừng rực. Hạo nhiên thiên cương như là hừng hực liệt hỏa. Tại thân thể của hắn bốn phía bành trướng mà lên. Hắn hai mắt biến đỏ bừng. Hắn gân xương ra tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Thấy cảnh này, Hoàng Thời tiết lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói ra, Vu giáo chủ, tránh né mũi nhọn. Vu Chính Hải không để ý đến Hoàng Thời tiết khuyến cáo. Mà là lạnh nhạt nhìn xem hắn. Hắn đời này, gặp được rất nhiều cao thủ. Nho Thích Đạo Tam gia phân thiên hạ. Mặc kệ cái nào nhất môn cao thủ, đều có hắn am hiểu chi chỗ. Cũng từ có cái khác cao thủ. Đứng trước mặt của hắn, như vậy biểu hiện ra chính mình thủ đoạn, nhìn đến mức quá nhiều, tự nhiên lộ ra chết lặng, liệt hỏa hạo nhiên thiên cương không ngừng thiêu đốt ra khí thế càng mạnh mẽ hơn. Tựu tại hắn chuẩn bị phát động thời điểm tiến công, bích ngọc đao đột nhiên nở rộ dị dạng hoa thải, hưu, xẹt bích ngọc đao gọn gàng vạch qua hắn cổ, tốc độ nhanh đến mảy may bắt giữ không được bóng dáng của nó. Chiến đấu kết thúc. Vu Chính Hải không nhìn hắn nữa, mà là hờ hững quay người, hướng phía Ma Thiên Các phương hướng đi tới. Hoàng Thời Tiết phi thường kỳ quái mà nhìn xem Cổ Nhất Nhiên. Liền cái này, cho đến Cổ Nhất Nhiên cái đầu kia từ trên cổ của hắn trượt xuống. Cho dù Hoàng Thời Tiết là Bồng Lai Môn đảo chủ, cũng là kinh đến mắt lườm một cái. Hắn không có dũng khí tiếp tục xem tiếp, lập tức quay người, theo Vu Chính Hải. Chớ có xem nhẹ bản tọa cái này một chiêu. Cổ Nhất Nhiên toàn lực ứng phó, thiêu đốt khí hải cùng tinh huyết. Nếu để hắn chân chính thi triển ra, lại giết hắn khá có chút phiền phức. Bản giáo chủ thời gian có hạn, sao lại cùng hắn chơi những này nhàm chán trò xiếc. Sớm tối đều là chết, không bằng nhất đao chấm dứt hắn. Vu Chính Hải vừa đi vừa nói. Vu giáo chủ thủ đoạn thông thiên, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Hoàng Thời Tiết nói ra, Vu Chính Hải dừng bước lại, nhìn xem hắn nói ra, từ lần trước chia tay, Hoàng Huynh tình huống như thế nào? Hoàng Thời Tiết không ít giúp việc khó của hắn, Vu Chính Hải tự nhiên nghĩ quan tâm một cái. Hoàng Thời Tiết cười nói, nhờ có cơ huynh ra tay giúp đỡ, dùng tay nâng đảo, cứu ta Bồng Lai tại trong nước sôi lửa bỏng, kia liền tốt, Vu Chính Hải nói ra, đương nhiên. Cũng nhờ có Vu giáo chủ, tới kịp thời, cái này Cổ Nhất Nhiên là thật có chút khó chơi. Hoàng Thời Tiết nói ra, Vu Chính Hải cởi mở nói, người ta huynh đệ một trận, Hoàng Huynh liền gọi nhau huynh đệ, Vu giáo chủ, không khỏi xa lạ. Hoàng Thời Tiết sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không ngại gọi nhau huynh đệ. Vấn đề là, ngài Vu đại giáo chủ cùng cơ huynh, chẳng phải là loạn bối phận, biến thành huynh đệ. Vu Chính Hải nhìn ra hắn vẻ mặt ý tứ, vỗ xuống bả vai nói ra, Hoàng Huynh không cần lo lắng, chúng ta luận chúng ta, sư phụ luận sư phụ, thật, tốt a. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng cái này nói, có thể nội tâm luôn cảm thấy quái quái. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, nói ra, đi, ngươi là từ Duyện Châu một đường chạy đến. Hoàng Thời Tiết hỏi, đúng, một đường đi nhanh. Chậm trễ chút thời gian, Ma Thiên Các tình huống như thế nào? Nói chuyện ở giữa, Vu Chính Hải ngự không phi hành. Hoàng Thời Tiết đi theo, không thể lạc quan. Hoàng Thời Tiết lắc đầu thở dài. Vĩnh thọ Hoàng đế, hắn không chết. Hắn tựa hồ nắm giữ kéo dài tính mạng chi pháp. Cực kỳ tà ác, cơ huynh còn tại bế quan. Vô pháp chiến đấu, những người khác tu vi không đủ. sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Thời Tiết nói ra. Nghe vậy, Vu Chính Hải nhướng mày, trầm giọng nói, Hoàng huynh, ta trước đi một bước. Không đợi Hoàng Thời Tiết mở miệng trả lời, Vu Chính Hải liền hư ảnh lóe lên, hạ một bước xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, lại lóe lên, liền biến mất ở trong tầm mắt. Liên tiếp đại thần thông thuật, nhìn đến Hoàng Thời Tiết tâm sinh kinh hãi, hắn ngược lại là không vội vã. Hắn hiện tại, nguyên khí còn thừa không nhiều, cho dù là trở về Ma Thiên Các, cũng không giúp được một tay. Ma Thiên Các, chung quy là trọng trấn năm đó huy hoàng, kia đại khái liền là đại sư huynh nên có dáng vẻ. Hoàng Thời Tiết chợt nhớ tới hắn kia đại đồ đệ, Giang Ái Kiếm, khá có chút ghét bỏ ngoái đầu lại. Thôi, chấm ngoặc kép, người so với người, tức chết người, hắt xì bồng lai đảo, người nào ở sau lưng mắng ta. Giang Ái Kiếm liều mạng một cái giật mình đứng lên, nhìn thấy Lý Cẩm Y mặt mỉm cười, cầm một cái lông vũ, trêu chọc mũi của hắn, cười nói, đều cái gì thời gian còn ngủ. Giang Ái Kiếm triển khai trong tay nàng lông vũ, nói ra, sư muội, đừng mù quấy rối. Chấm ngoặc kép, đại sư huynh, Diện Châu chi chiến sắp đến, ngươi không cho ta chỉ điểm một chút. Từ Lý Cẩm Y vào cung, lưu tại Ngụy Trác Ngôn bên cạnh Tòng Quân, một mực nhận Giang Ái Kiếm chỉ điểm. Ngụy Trác Ngôn cũng tại Lý Cẩm Y nâng đỡ hạ, thành Tam Quân thống soái. Thật Ngụy Trác Ngôn chết về sau, giả Ngụy Trác Ngôn, địa vị không lớn bằng lúc trước, có thể một mực bất biến, chính là Lý Cẩm Y. Cơ lão tiền bối giúp chúng ta cái này lớn giúp, đương nhiên phải nhường. Ngụy Trác Ngôn sợ rằng cũng phải nghe theo cung bên trong mệnh lệnh. Ngươi liền chơi biến mất, để chính hắn chơi đi. Giang Ái Kiếm nói ra, ngươi không quan tâm hoàng thất. Lý Cẩm Y hỏi, tốt xấu Giang Ái Kiếm là Đại Viêm hoàng thất tam hoàng tử. Không quan tâm, Giang Ái Kiếm thờ ơ, dựa vào cái ghế, ngoẹo đầu, tiếp tục ngủ đi. Còn có, sư phụ nếu là trở về, nói cho ta một tiếng. Lão nhân gia ông ta cái ghế này thật là thoải mái. Ta đang ngủ một lát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Thiên Các, Nam Các bên trong. Sư phụ, lục sư muội tình huống không thể lạc quan. Còn tiếp tục như vậy. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân đã sớm vì Diệp Thiên Tâm chẩn bệnh qua. Nội tâm lo lắng. Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân, nói ra, lão tứ, ngươi đi dưới núi, dọn dẹp một chút, nếu có người đến, kịp thời bẩm báo, đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân quay người rời đi, đứng tại đám người trước người Tả Ngọc Thư nói ra, phù ấn Kim Long cực kỳ hung ác, nhất định muốn hóa giải Kim Long lực lượng, mới có thể khôi phục nàng sinh cơ. Chỉ tiếc, quá muộn. Lãnh La nhớ tới trước đó các chủ trị liệu Vĩnh Ninh công chúa một màn, nhân tiện nói, các chủ sao không lại thi triển trị liệu thủ đoạn. Lục Châu nhìn hắn một cái, nói ra, như không chuyện khác, tất cả lui ra. Vâng, đám người khom người, cung cung kính kính rời đi Nam Các. Nam Các bên trong, chỉ còn lại mười mấy tên nữ tu, quỳ trên mặt đất, hướng phía Lục Châu dập đầu. Lục Châu nhìn lướt qua, nói ra, nàng là bản tọa đồ nhi, bản tọa sao lại để nàng tùy tiện chết mất. Lui ra, vâng, chúng nữ tu từng cái rời đi. Nam Các bên trong yên tĩnh trở lại. Lục Châu đi vào gian phòng bên trong, nhìn thấy tóc trắng phơ mênh mang, hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên Tâm. Lục Châu trao mày, Lục Châu lật bàn tay. Một chương cường hóa bản tuyệt địa liệu thương tạp xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đạo cụ tạp vỡ vụn một giây lát ở giữa, quang hoa rơi xuống, đặc thù mà thần kỳ năng lượng, quanh quẩn tại Diệp Thiên Tâm thân bên trên, làm dịu nàng kỳ kinh bát mạch, phù ấn Kim Long ăn mòn lực lượng, bị không ngừng khu trục, nội thương, cũng tại dùng nhanh chóng tốc độ khôi phục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.